tất cả chân thành của lòng tôi trao ơi. Ngày nào đã quen nhau vì chung hướng đời mình cho trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó tôi đem ép trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên anh. Cho đến hôm nay với nức nở nghẹn ngào mình mềm lòng xa nhau, còn đâu những đêm anh diều tôi lối về buồn kể nhau nghe chuyện trong cuộc đời. Tình mình nảy chín như lá hoa thu rơi, đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên anh. Giấc mơ trong cuộc đời.